Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 170, Giảo Hoạt Nhất Thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lại có thần khí như thế. Trương Tinh Phong quả thật là có chút choáng váng. Bên trong huyết dục giám thần chương có ghi lại, Long Linh Huyết Trì, này không cách nào nhận chủ, chỉ khi nào được nó đồng ý mới có thể thu vào bên trong cơ thể. Quan trọng nhất chính là quan hệ giữa hai người là ngang hàng, chứ không phải là quan hệ chính phụ như các thần khí bình thường. Trương tiểu tử, Long Linh Huyết Trì, này căn bản là do vô số máu huyết tạo thành, cho nên phương pháp lấy máu nhận chủ không có gì tác dụng gì. Xem ra Trương tiểu tử ngươi phải tìm biện pháp khác thôi. Thiên Vũ không hổ là có không biết bao nhiêu vạn năm ký ức, chỉ vừa nhìn đã đoán ra nguyên nhân mà. Long Linh Huyết Trì, không cách nào nhận chủ. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn vào huyết trì cười nói. Chẳng lẽ ta nhất định phải cần Long Linh Huyết Trì, này hay sao, bên ngoài cung điện có Kim Linh Chi Hải, cho dù là cao thủ đại thành kỳ cũng không qua được. Ta cũng chỉ là nhờ vào thân thể cực kỳ cường hãn mới qua được mà thôi. Hắc hắc, ta không lấy Long Linh Huyết Trì, tại phàm nhân giới này còn có người khác lấy được hay sao? Có lẽ chỉ cần Thất Minh Huyễn Tinh Thần Trận thôi cũng đã không ai qua được rồi. Càng huống chi ta cũng không phải là huyết tu giả, không có nó cũng không sao. Trương Tinh Phong nói xong, liền xoay người đi ra ngoài cung điện. Người đứng lại, thanh âm hùng hồn vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, giả bộ nghi hoặc nói. Ai đó, ai đang nói chuyện đó? Ta là thần chi tâm của Long Linh Huyết Trì. Ta biết tại phàm nhân giới này có lẽ sau này sẽ không còn ai vào đây nữa, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang ta ra ngoài. Long Linh tuy nói là hy vọng, nhưng ngữ khí lại không hề biến đổi chút nào, giọng nói vẫn cứng cỏi như trước. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Ồ, dựa vào cái gì, tại sao ta lại phải đem ngươi ra ngoài? Trương Tinh Phong chính là nhắm vào điểm thần khí không thể tự mình di chuyển được. Long Linh ngơ ngẩn, ức năm qua, cho dù là những đời môn chủ của huyết tu môn, đối với nó đều vô cùng cung kính, chưa từng có một ai dám vô lễ. Bây giờ Trương Tinh Phong không ngờ lại đối với nó như vậy, lại còn trả giá. Những môn chủ này đương nhiên là không dám vô lễ. Nếu như khiến cho Long Linh tức giận, không để cho bọn họ sử dụng, vậy thì huyết dục giám thần chương làm sao tu luyện được. Nên biết rằng, Long Linh huyết trì, là không cách nào nhận chủ. Trương Tinh Phong cũng biết Long Linh không thể nào cam tâm tiếp tục tịch mịch ở nơi này, trong lòng đã có phương pháp. Vậy ngươi muốn cái gì? Nói đi, chỉ cần có thể cung cấp ta nhất định sẽ đáp ứng đích. Thần chi tâm của Long Linh bởi vì có ức năm trí nhớ cho nên rất dễ dàng hiểu được cần phải cho Trương Tinh Phong lợi ích. Ta muốn ngươi nhận ta làm chủ. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, nghĩ đến việc có thể khống chế Long Linh huyết trì, trong lòng hắn cảm thấy hưng phấn. Long Linh huyết trì, này là đỉnh phong của thần khí, có thể nói tại tiên ma hai giới hầu như không có thần khí nào cấp bậc cao hơn nó. Nếu như có, phỏng chừng cũng chỉ có khai thiên thần phủ. Năm đó khai thiên thần phủ được bàn cổ sau khi đạt đến cảnh giới thần nhân sử dụng thần lực để tôi luyện lại, gần như đã đạt đến trình độ siêu việt thần khí. Long Linh lập tức gào lên, không được, tuyệt đối không được, chuyện này không thể thương lượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí của Long Linh huyết trì kiên định dị thường, ức năm đều là tự do, cho dù là trưởng lão của huyết tu môn đạt đến cảnh giới ma tôn cũng phải khách khí với nó. Bây giờ nó làm sao có thể nhận một tu chân giả làm chủ nhân. Vậy thì quên đi, ta đi đây. Trương Tinh Phong dường như đã đoán trước Long Linh sẽ trả lời như vậy, liền xoay người rời đi. Đứng lại, chờ đã, ngữ điệu của Long Linh rất kỳ quái, ban đầu là vô cùng phẫn nộ, sau đó lại trở nên mềm mỏng. Trương Tinh Phong vừa nghe giọng nói của Long Linh liền biết đã có hy vọng, lập tức xoay người nói. Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì? Ngươi có thể đổi yêu cầu khác hay không? Thanh âm của Long Linh có vẻ rất đáng thương. Trương Tinh Phong làm bộ như đang suy nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng. Ừ, còn có một phương pháp, ngươi phải giao cho ta một nửa linh huyết. Ức năm tinh hoa của vô số bảo vật huyết tu môn, dĩ nhiên mở miệng ra lại là một nửa. Không được, không được, tên hỗn đản ngươi, không ngờ lại. Thanh âm của Long Linh giống như đang gào thét. Một nửa, linh huyết này đều là bản thể của nó, một nửa linh huyết không phải chính là một nửa. Long Linh huyết trì, hay sao, vậy thì quên đi, ta cũng không quan tâm. Trương Tinh Phong nói xong liền xoay người muốn rời đi. Trương Tinh Phong đi tới trước cửa cung điện. Lần này Long Linh lại không hề lên tiếng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Long Linh này quả thật là keo kiệt, không phải chỉ là một chút linh huyết hay sao? Hừ, đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Hắn nghĩ đến đây, liền bước nhanh hơn. Ức năm trí tuệ của Long Linh nói cho nó biết Trương Tinh Phong đi tới cửa nhất định sẽ chậm lại hoặc là dừng lại. Nhưng trên thực tế thì Trương Tinh Phong lại càng đi nhanh hơn. Điều này khiến cho nó nhất thời luống cuống. Đứng lại, 1/4, cho ngươi 1/4 linh huyết. Long Linh đau lòng lên tiếng. 1/4, huyết tu môn, đã mất cả mấy ngàn năm mới tích lũy được. Trương Tinh Phong trên mặt nở nụ cười chiến thắng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Một nửa, không thương lượng gì hết. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định. Thanh âm của Long Linh phảng phất giống như cầu khẩn. Ngươi hãy hào phóng một chút đi. Một nửa ngươi căn bản là không có cách nào thu lấy được. Hơn nữa ta cũng không thể nào một lúc mất đi nhiều như vậy. Trương Tinh Phong khinh thường nói. Cái gì không thể nào? Ức năm trước ngươi có được bao nhiêu linh huyết không phải cũng vẫn sống tốt đấy sao? Hừ, đừng tìm cách lừa ta, có chịu hay không, không chịu thì đường ai nấy đi. Trương Tinh Phong phảng phất giống như một tên gian thương. Lúc này trong lòng hắn lại vô cùng đắc ý, bức một thần chi tâm của đỉnh cấp thần khí đến mức này, trong lịch sử đã từng có sao? 1/3, không thể thêm được nữa. Đây là kết quả lớn nhất mà ta có thể thừa nhận rồi, nếu như ngươi không chịu thì cứ việc rời đi. Long Linh rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. 1/3 linh huyết đối với nó mặc dù chân quý, nhưng tự do thì lại càng quý giá hơn. Càng huống chi, sau khi dung nhập với Long huyết, linh huyết đã xảy ra biến dị, năng lượng chỉ trong một thời gian ngắn đã gia tăng gấp đôi. Cho dù là mất đi 1/3, năng lượng vẫn còn lại 4/3 so với lúc trước. Trương Tinh Phong vừa nghe cũng biết đây đã là mức cao nhất mà Long Linh có thể nhượng bộ, trong lòng thập phần cao hứng. Ai ra, 1/3, 1/3 tinh hoa bảo vật của huyết tu môn trong cả ức năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, nguyên lai ta chỉ muốn 1/4 cũng đủ rồi. Hắc hắc, Long Linh này quả thật là khao khát tự do, tình nguyện cho ta 1/3 bản thể cũng không chịu nhận ta làm chủ. Tiểu tử, hãy nhanh chuẩn bị nguyên liệu đi. 1/3 linh huyết nếu như tụ tập cùng một chỗ, sợ rằng sẽ hình thành một cái Long Linh khác. Ngươi hãy mau tìm đồ chứa chia bọn chúng ra làm trăm phần. Thiên Vũ lập tức thúc giục. Trương Tinh Phong sửng sốt nhưng lại cảm giác được rất có lý. Long Linh huyết trì, chính là đỉnh cấp thần khí, hơn nữa sau khi dung nhập với Long huyết năng lượng đã tăng lên rất nhiều. 1/3 này có lẽ cũng hình thành một bảo vật đỉnh cấp thần khí. Phải luyện chế vật đựng, Trương Tinh Phong vừa nghĩ liền lập tức làm ngay. Tâm thần vừa động, khí đỉnh hòa làm một cùng với thân thể lập tức bay ra. À, khí đỉnh màu tím, là khí đỉnh màu tím. Trương Tinh Phong khiếp sợ hô lên, khí đỉnh màu tím, đạt đến cấp bậc này luyện chế ra đều là đỉnh cấp thiên khí. Ân, không sai, Trương tiểu tử, năm đó bản cổ sau khi đạt đến thất thải chi thân tiếp cận đại thành mới đạt được khí đỉnh màu tím. Xem ra tiên thiên hỏa linh thân của ngươi và thiên hỏa màu tím bên trong cơ thể quả thật là rất lợi hại. Ngươi chắc cũng đã biết càng về sau sẽ càng khó tu luyện. Năm đó khí đỉnh của ngươi từ màu đỏ đạt đến màu cam đã mất 5 năm, mà từ màu cam đạt đến màu vàng lại mất đến 15 năm. Từ màu vàng đến màu xanh lục là một mốc, ngươi lại mất thêm 30 năm. Theo đạo lý từ màu xanh lục đến màu xanh lam ít nhất cũng phải tốn khoảng 80 năm, nhưng bởi vì ngươi luyện thành thiên hỏa cho nên chỉ mất 10 năm. Bây giờ thiên hỏa tiến hóa, không ngờ chưa đến 10 năm đã đạt đến cấp bậc màu tím. Trời ạ, tiểu tử ngươi quả thật là tốt số, đạt đến cấp bậc màu đen là có thể luyện chế thần khí. Từ màu tím đến màu đen là một mốc nữa, phỏng chừng phải mất đến mấy trăm năm. Trừ phi là thiên hỏa của ngươi hoàn toàn đại thành. Nhưng muốn thiên hỏa đại thành cũng chẳng dễ dàng gì, người ít nhất cũng phải mất đến mấy trăm năm. Trừ khi là gặp được kỳ ngộ gì đó. Đương nhiên sau khi thiên hỏa đại thành, người có thể tiếp tục tu luyện huyễn tật thiên hỏa. Nên biết rằng huyễn tật thiên hỏa chính là ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng không dám ngăn cản. Có huyễn tật thiên hỏa, thực lực của người ít nhất cũng ngang với cửu thiên huyền tiên. Trương Tinh Phong cũng biết càng về sau sẽ càng gian nan. Những cơ hội giống như lợi dụng thiên hỏa của thiên kiếp sẽ không còn nữa. Sau này chỉ có thể từ từ tu luyện, sợ rằng còn lâu hơn rất nhiều so với lời nói của Thiên Vũ. Tại tiên giới tu luyện mấy trăm vạn năm cũng không tính là nhiều. Trương Tinh Phong không nói lời nào, tận dụng thời gian để luyện khí. Hai tay chợt lóe lên quang mang, 15 thủ ấn quyết đem khí đỉnh hoàn toàn mở ra. Bên trong Thiên Vũ hiện lên một đạo quang mang, 100 khối kiên dục thạch lập tức bay vào bên trong khí đỉnh. Trương Tinh Phong hai tay vung lên, từ bên trong chạm lam thủ chặt lấy ra 100 viên ma tinh. Thiên hỏa màu tím lập tức hoàn toàn bao phủ lấy khí đỉnh. Đồng thời Trương Tinh Phong trên tay phát ra 3 thủ ấn quyết lập tức phong đỉnh lại. Ma tinh và kiên dục thạch lập tức bị thiên hỏa hòa tan. Ma tinh là tinh thể ma nguyên lực vừa hòa tan lập tức biến thành chất lỏng, dung hợp cùng với kiên dục thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thâm ý của Trương Tinh Phong, kiên dục thạch và ma tinh bên trong khí đỉnh tự phân thành từng cặp chia làm trăm phần. Tử kim nguyên tôn trong cơ thể Trương Tinh Phong chấn động, viên cầu hình dạng kim đan đột nhiên phát sáng. Chỉ thấy khí đỉnh trong nháy mắt quang hoa bừng lên, Trương Tinh Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tiếp tục quá trình luyện chế. 72 đạo thủ ấn quyết trong nháy mắt phát ra. Trương Tinh Phong nhắm hai mắt lại, ngồi lơ lửng trên không. Không biết đã qua bao lâu Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. Thu, theo tiếng quát của Trương Tinh Phong, hai tay hắn phát ra kim quang chói lọi. Chỉ thấy từng đạo thủ ấn quyết lập tức bay về phía khí đỉnh. Trương Tinh Phong tay cầm khí đỉnh, hiện nay đã nhỏ hơn rất nhiều, trông giống như một bình trà. Tâm ý vừa động, từng bình ngọc màu đen lập tức bay ra. Là đỉnh cấp tiên khí, Trương Tinh Phong khiếp sợ, 100 kiện, lần luyện chế đầu tiên hoàn toàn là đỉnh cấp tiên khí. Khí đỉnh đạt đến cấp bậc màu tím quả thật là kinh khủng. Trương Tinh Phong cũng không biết khí đỉnh đạt đến cấp bậc màu tím một lần luyện chế nhiều nhất cũng chỉ 4-5 kiện đỉnh cấp tiên khí mà thôi. Lần này là do có nguyên nhân đặc biệt, cho đến lần luyện chế tiên khí sau này, hắn mới biết được phán đoán lần này là sai lầm. Tại sao lần này lại có hiệu quả như vậy? Cho đến khi Trương Tinh Phong gặp được vị sư tôn thứ hai, hắn mới biết được tất cả. Long Linh, nhanh lên một chút đem linh huyết đến đây. Trương Tinh Phong cười cười, quay sang nói với Long Linh. Long Linh không nói tiếng nào, chỉ thấy huyết trì phảng phất như suối nguồn, bắt đầu chảy ra bên ngoài. Dòng suối linh huyết chân quý trực tiếp bay về hướng Trương Tinh Phong. Hắn lập tức khống chế một bình ngọc màu đen đựng lấy. Trời ạ, không ngờ lại nhiều như vậy. Trương Tinh Phong hưng phấn, nhìn linh huyết chân quý không ngừng chảy vào bình, so với những gì hắn đã thấy còn nhiều hơn rất nhiều. Không biết linh huyết nhiều như thế này có thể hình thành hải dương không? Trương Tinh Phong hiển nhiên nghĩ đến hải dương thế giới mà mình đã tiến vào khi lợi dụng. Long Linh huyết trì, tu luyện, đây chỉ là 1/300 thôi. Thanh âm của Long Linh có vẻ trầm thấp, hiển nhiên tâm tình của nó lúc này không hề tốt. Trương Tinh Phong lập tức đổi một bình ngọc khác tiếp tục đựng vào. Qua một thời gian rất lâu tất cả linh huyết đều hoàn toàn được chứa vào bình. 1/3 rốt cuộc có bao nhiêu? Điều này trở thành một nghi vấn rất lớn trong lòng của Trương Tinh Phong. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, nếu như cộng cả trăm bình lại, hoàn toàn có thể hình thành một cái hồ nhỏ đường kính khoảng 2 thước. Khiến cho Trương Tinh Phong an tâm chính là sau khi chia thành 100 phần, linh huyết này quả nhiên không hề hình thành thần chi tâm. Long Linh, theo ta đi thôi. Trương Tinh Phong vung tay lên, hỗn độn lực phát ra. Long Linh huyết trì, lập tức thuận lực bay đến, dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Trương tiểu tử, ngươi thật sự là quá giảo hoạt. Thiên Vũ có vẻ rất hưng phấn. Đương nhiên là phải hưng phấn, nhiều linh huyết như vậy có ai lại không hưng phấn, càng huống chi Trương Tinh Phong lại là chủ nhân của nó. Mặc dù nó mở miệng ra là gọi, Trương tiểu tử, nhưng chủ nhân thì cuối cùng vẫn là chủ nhân. Hấp huyết tiểu ma đầu, thanh âm của Long Linh vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong ngẩn người, ai là hấp huyết tiểu ma đầu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong nháy mắt hắn chợt hiểu ra, không khỏi phì cười. Long Linh lần này quả thật là đã bị hút không ít máu. Có việc gì sao? Trương Tinh Phong không hề phản đối cách xưng hô của Long Linh, điều này khiến cho Long Linh sửng sốt. Nhưng rất nhanh nó đã khôi phục lại, tiếp tục nói. Thần thức của ta đã sớm biết ngươi. Ta nói cho ngươi, 4 cung điện phía sau, ngươi chỉ có cơ hội tiến vào 2 cung điện mà thôi. Trương Tinh Phong ngẩn người, lên tiếng hỏi. Có ý gì? Sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ gặp phải Mộc Linh Chi Sâm. Qua khỏi Mộc Linh Chi Sâm, ngươi sẽ gặp được 2 cung điện, là cung điện của Phách Tản Ma Đế và Xạ Thiên Ma Đế. Ngoại trừ 2 nơi này, ngươi sẽ không thể nào đi tiếp được bởi vì một cửa cuối cùng là Hoàng Thiên Hậu Thổ, không có thực lực Đại La Kim Tiên ngươi căn bản không thể nào qua được. Hoàng Thiên Hậu Thổ, cách Trương,